Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở nhà lúc này, bà Trinh cũng đã hấp cua sẵn cho Tú Linh, nhưng chờ chưa thấy hai đứa về nên bà tranh thủ nhặt rau, còn cô Xuân thì nấu bữa trưa. Đình Phú từ lúc lên phòng thì đi tắm rồi ngủ một giấc, đến khi thức dậy thì cũng đã hơn 10 giờ. Anh chợt nhớ mình có hẹn với thằng bạn đến nhà hàng nên vội vàng chuẩn bị để đi. Xuống dưới nhà gặp mẹ nên anh nói: "Con có việc bận, trưa nay có lẽ sẽ không ăn cơm ở nhà, mọi người đừng chờ con nha." "Con đi đi, nhớ tối về nhà nha con, không ba con ông ấy lại cằn nhằn đó." "Dạ con nhớ rồi, mẹ yên tâm." Nói xong thì Đình Phú cũng rời đi. Bích Loan ở trên phòng mãi cũng chán nên cô ta đi xuống. Thấy bà Trinh đang nhặt rau thì đi lại ngồi xuống nhặt phụ. Nhưng trước giờ được ba mẹ nuông chiều không phải làm gì nên cô ta không biết nhặt sao cả. Bà Trinh thấy vậy thì khẽ thở dài rồi nói: "Thôi, con để đó bác làm cho." Bích Loan gãi đầu ngại ngùng trả lời: "Vậy có gì cần làm không bác? Con làm giúp cho ạ." "Con lấy trái cây rửa rồi bỏ vô tủ giúp bác nha." "Dạ, con làm ngay đây." Bích Loan hí hửng cầm túi trái cây đi lại rửa, còn bà Trinh tiếp tục nhặt rau. Vừa nhặt xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà đoán Khải Phong và Tú Linh về nên đi ra mở cửa. Quả thật là cả hai về. Bà chờ Khải Phong lái xe vô thì đóng cổng lại, rồi tới dìu Tú Linh vào nhà. Vừa đi bà vừa hỏi: "Bác sĩ nói sao rồi con?" "Dạ mọi thứ ổn hết mẹ ạ. À, em bé được 3 cân rồi. Bác sĩ dặn dò con vài thứ nữa." "Thế thì mừng quá. Thôi vô nhà đi, mẹ lấy cua cho ăn." "Dạ." Vào tới nhà, bà Trinh lại bếp lấy cua bỏ ra dĩa rồi nói với Khải Phong: "Con đi lại ngồi gỡ cho Tú Linh ăn đi." Khải Phong không ngần ngại mà gật đầu. Anh kéo ghế cho Tú Linh ngồi rồi ngồi kế bên gỡ cho cô ăn. Bích Loan lúc này đã rửa trái cây xong. Trong lúc chờ ráo nước, cô ta đi tới chỗ bà Trinh ngồi xuống nói kiểu mỉa mai: "Chị Linh có phước bác nhỉ. Cả nhà từ ba mẹ chồng tới chồng rồi em chồng, ai cũng quan tâm đến hết đó bác. Đến cả việc ăn cua cũng có người bóc cho. Con thấy ganh tị quá đi mất." Tú Linh là thành viên của gia đình, thêm con bé đang có thai, nên mọi người quan tâm là lẽ đương nhiên mà con. Sau này con lấy chồng rồi cũng sẽ như thế thôi. Tú Linh nghe Bích Loan nói móc mình như vậy thì không nhịn nữa. Cô chờ mẹ chồng nói xong thì lên tiếng: "Bích Loan đang ganh tị với chị đó nhỉ? Ở đời phước ai thì người nấy hưởng thôi em, chứ sân si thì lại hại chính mình thôi." Bích Loan quê nhưng vẫn tươi cười nói: "Em chỉ nói vui thôi, chứ có gì đâu mà chị Linh gắt quá." "Chị có gắt gì đâu em, chị chỉ đáp lại những gì em muốn chị đáp thôi mà." Khải Phong nhận ra sự tức giận của Tú Linh, anh lo hai người sẽ cãi nhau nên liền nói: "Thôi Bích Loan im lặng đi. Chị Linh tính tình thay đổi, hay nóng với cáu gắt. Mai mốt em đừng đùa như vậy nữa." Bà Trinh cũng lên tiếng: "Khải Phong nói đúng đó. Bích Loan lại phụ cô Xuân bê thức ăn ra đi rồi ăn cơm." Bích Loan thấy ai cũng bênh vực Tú Linh thì tức lắm. Cô ta vẫn chưa tìm được căn hộ để dọn ra ngoài, nên đành im lặng mà đi vào bếp phụ cô Xuân dọn cơm. Sau khi ăn cua xong thì Tú Linh tới phụ mẹ chồng, nhưng bà không cho, bắt cô lại ăn cơm. Nhưng cô ăn vậy no rồi nên chỉ ngồi ăn trái cây rồi chờ Khải Phong lên phòng. Buổi chiều ông Hùng đem bàn ghế ra ngoài vườn, còn Khải Phong, Tú Linh cũng đem thêm đèn theo để trang trí vì họ sẽ dùng tiệc ở ngoài vườn. Tú Linh đi dạo thấy vị trí chỗ hồ bơi khá đẹp, vì cô xem tivi thấy mọi người hay làm tiệc ngoài trời cạnh hồ bơi mà cô chưa được đến những bữa tiệc như vậy bao giờ, nên cô nói Khải Phong. Anh Phong, hay là chúng ta làm tiệc ở chỗ hồ bơi đi, em thấy làm ở đó vừa đẹp lại vừa mát ý. Khải Phong cũng chiều ý Tú Linh, nên anh gật đầu rồi di chuyển thang tới chỗ hồ bơi làm, còn Tú Linh đi phía sau cầm đèn đưa cho Khải Phong. Đình Phú đi công việc về thấy mọi người đang loay hoay ngoài hồ bơi nên đi ra xem. Thấy Khải Phong đang ngồi trên thang chở Tú Linh đưa đèn, thì anh đi tới nói. Chị Linh đưa đây, tôi phụ anh Phong cho. Tú Linh gật đầu nói. Vậy chú giúp anh Phong nha, tôi vào phụ mọi người bê thức ăn ra. Nói xong Tú Linh đưa đèn cho Đình Phú, rồi đi vào nhà phụ mọi người dọn. Sau 2 tiếng chuẩn bị thì bữa tiệc hoành tráng cũng đã xuất hiện. Mọi người vừa ăn vừa nướng nói chuyện rất vui. Thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cô Xuân theo thói quen đứng dậy định đi nhưng Khải Phong nói. Cô ngồi ăn đi, để con đi mở cửa cho. Nói xong Khải Phong nhanh chóng đi ra mở cửa và người đứng trước mặt làm anh vô cùng ngạc nhiên. Vì người đó không ai khác chính là Mỹ Duyên. Anh khó chịu hỏi. Cô tới đây làm gì? Mỹ Duyên cả buổi chiều ở nhà chọn quần áo và trang điểm để đến dự tiệc. Cô ta trước giờ thích phong cách sexy, nên khi mặc váy body sợ lộ bụng nên đã không ngần ngại mà nịt bụng lại, mặc dù biết bản thân đang có thai. Nghe Khải Phong hỏi, cô ta tiến tới gần tựa vào người anh nói. Em được bác Trinh mời tới dự tiệc nên em tới thôi. Anh không vui khi mẹ con em tới đây sao? Khải Phong sợ Tú Linh hay ai trong nhà nhìn thấy, nên anh đẩy Mỹ Duyên ra rồi trả lời. Đúng, tôi cảm thấy không vui khi có sự xuất hiện của cô ở đây, nên cô về đi. Mỹ Duyên nghe Khải Phong nói vậy thì mặt kênh lên đầy thách thức nói. Anh không thích đó là việc của anh. Bác Trinh là người mời em chứ không phải là anh, nên anh có đuổi hay không thì em cũng vẫn sẽ vào dự tiệc. Sau đó cô ta lách qua người Khải Phong hiên ngang tiến vào trong. Bà Trinh thấy Mỹ Duyên tới thì mỉm cười. Chờ cô ta đi lại gần bà nói. Con đến rồi à? Mau vào dự tiệc cùng gia đình bác nào. Mỹ Duyên cúi đầu chào ba mẹ Khải Phong. Sau đó đi qua chỗ trống bên cạnh Tú Linh ngồi xuống rồi trả lời. Dạ con chào hai bác, chào mọi người nha. Vừa nói Mỹ Duyên vừa nở nụ cười thảo mai. Mọi người theo phép lịch sự thì cũng gật đầu lại, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi gì cô ta, làm cô ta ngượng. Nhưng không vì thế mà cô ta im lặng. Cô ta quay sang bà Trinh nói. Con xin lỗi bác, con đi sớm nhưng do kẹt xe nên thành ra con tới trễ. Để mọi người chờ con áy náy quá. Có gì đâu mà áy náy không biết. Con ăn gì cứ tự nhiên nha. Mà Khải Phong đâu rồi, sao chưa vào nữa? Dạ chắc anh ấy đang đóng cổng đó bác. Mỹ Duyên vừa dứt lời thì Khải Phong cũng vào tới. Anh không nhìn Mỹ Duyên mà tiến tới chỗ Tú Linh rồi nói. Em ăn tôm không? Anh lấy cho nhé. Tú Linh lúc thấy Mỹ Duyên bước vào thì cô bất ngờ lắm. Cô không nghĩ Mỹ Duyên lại ngang nhiên đến đây như vậy. Cô dù sao vẫn đang là vợ của Khải Phong mà. Mỹ Duyên làm vậy chẳng phải là đang thách thức cô sao? Mà cũng phải, Mỹ Duyên thích Khải Phong và công khai theo đuổi anh bao lâu nay. Cả công ty đều biết, ngay cả khi biết cô sẽ lấy Khải Phong, chị ta vẫn không từ bỏ, mà còn gọi cô ra dằn mặt bắt phải bỏ Khải Phong mà. Giờ chị ta có được Khải Phong thì đắc ý mà đến thách thức cô thôi. Đang suy nghĩ thì tiếng Khải Phong hỏi làm Tú Linh khẽ giật mình. Cô không trả lời Khải Phong mà chỉ gật đầu. Còn Khải Phong khi thấy Tú Linh đồng ý thì lấy tôm bóc vỏ rồi bỏ vào chén cho cô, rồi còn gắp rất nhiều thức ăn nữa. Mỹ Duyên từ lúc Khải Phong vào tới giờ thì luôn nhìn Khải Phong, nhưng anh lại coi cô ta như không khí, chỉ quan tâm tới Tú Linh. Cô ta trong bụng tức lắm nhưng cố không để lộ ra ngoài. Cô ta vẫn tươi cười gắp thức ăn rồi nói chuyện với bà Trinh. Bích Loan thấy Tú Linh được Khải Phong quan tâm chăm sóc như vậy thì cô ta ngưỡng mộ lắm và cũng muốn được như vậy nên liền nói với Đình Phú. Anh bóc tôm cho em đi. Đình Phú đang cầm ly rượu lên định uống. Nghe Bích Loan nói vậy thì anh khựng người lại, trừng mắt nhìn Bích Loan nói. Sao tôi lại phải bóc tôm cho cô ăn? Cô có tay để làm kiểng hay sao mà không tự bóc lấy mà ăn? Bích Loan nghe Đình Phu nói mà rượng cả người nhưng vẫn cố chấp nói. Em bóc tôm cũng được, nhưng anh là đàn ông, anh phải ga lăng với phụ nữ chứ. Anh nhìn anh Phong kìa, anh ấy không những bóc tôm cho chị Linh ăn mà còn gắp đầy bát thức ăn cho chị Linh. Đình Phú nhìn Bích Loan lạnh nhạt nói, cô đang so sánh rất khập khiễng đấy. Anh Phong quan tâm chăm sóc chị Tú Linh là đương nhiên, vì đó là vợ anh ấy. Còn tôi với cô, anh em không phải người yêu cũng không, nên chẳng việc gì tôi phải ga lăng cả. Đình Phú nói xong thì uống sạch một hơi hết ly rượu trên tay. Còn Bích Loan khi nghe Đình Phú nói thẳng thừng như vậy thì quê lắm. Cô ta giận dỗi không thèm trả lời Đình Phú, mà tự lấy tôm bóc ăn cho no mới dừng lại, rồi viện lý do mệt nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Còn Mỹ Duyên, mặc dù nói chuyện với bà Trinh, nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Khải Phong và tay vẫn nghe Đình Phú và Bích Loan nói chuyện với nhau. Cô ta định lát nữa sẽ nói chuyện với Bích Loan, vậy mà Bích Loan lại chào mọi người đi lên phòng nghỉ, làm cô ta có chút hụt hẫng. Cô ta nhìn Khải Phong, mà Khải Phong không hề liếc mắt về phía cô ta một chút nào, làm trong lòng cô ta cuồn cuộn tức giận mà nhìn Tú Linh đầy căm ghét. Một lúc sau Tú Linh cũng ăn xong, cô cảm thấy nóng bức trong người quá nên nói với ba mẹ. Con ăn no rồi, con xin phép lại hồ bơi hóng gió tí ạ. Lúc này ba chồng cô, Khải Phong và Đình Phú uống cũng khá nhiều rồi, nên ai cũng ngà ngà say. Thành ra không ai nghe cô nói gì, chỉ có mẹ chồng trả lời lại cô. Con đi đi, đừng đứng gần quá, cẩn thận trượt chân đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Nói xong thì Tú Linh đứng dậy rồi quay người tiến lại phía hồ bơi, đứng hóng gió cách chỗ mọi người cũng khá xa. Mỹ Duyên từ nãy giờ tức giận lắm mà chưa có cơ hội làm gì cho hả cơn tức, nên cố gắng kìm nén. Thấy Tú Linh xin phép đi lại hồ bơi, thì cô ta như mở cờ trong bụng. Đợi chờ Tú Linh đi lại hồ bơi đứng một lúc thì cô ta cũng đứng dậy xin phép bà Trinh đi vệ sinh, nhưng cô ta lại đi lại hướng của Tú Linh, đến đứng bên cạnh cô hỏi, sao ăn ít vậy em, sắp sinh phải ăn nhiều mới có sức chứ. Tú Linh đang đứng hóng gió nghe tiếng Mỹ Duyên nói thì giật mình, cô quay sang nhìn rồi lại đưa ánh mắt ra chỗ khác, lại nhạt trả lời, tôi ăn ít hay nhiều cũng đâu liên quan gì tới chị. Mỹ Duyên nghe Tú Linh nói vậy thì vừa cười vừa nói với giọng khiêu khích. Chị quan tâm em nên mới hỏi thôi. Em khó chịu như vậy, bảo sao đêm tân hôn, anh Phong lại bỏ nhà đi mà tìm đến chị và ngủ lại qua đêm. Tú Linh nghe những lời Mỹ Duyên nói mà không khỏi kinh ngạc. Cô nhớ lại đêm tân hôn khi Khải Phong đi đến tận sáng mới trở về và nói với cô là đi nhậu với tụi bạn, nhưng hóa ra là anh đến tìm cô ta. Mỹ Duyên thấy sự kinh ngạc trên mặt Tú Linh thì tiếp tục nói. Chị biết khi nói ra thì em sẽ ngạc nhiên lắm khi mà đêm tân hôn, chồng lại bỏ vợ bầu bơ vơ ngủ một mình mà ngủ với người khác. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện chị muốn nói, mà có một chuyện khác nữa. Không biết khi em nghe có sốc không nên chị mới chưa nói. Tú Linh khi nghe Mỹ Duyên nói thật sự rất sốc, nhưng vì không muốn cho Mỹ Duyên đắc ý nên cô tỏ ra bình thản như không có gì mà hỏi lại. Chị có vẻ có nhiều chuyện muốn nói với tôi nhỉ, nhưng tôi lại chẳng có gì muốn nói với chị cả, nên chuyện chị muốn nói tôi cũng không muốn nghe, vì vậy chị không cần nói đâu. Dứt lời, Tú Linh xoay người định quay lại bàn tiệc thì bị Mỹ Duyên kéo tay lại. Cô ta nhìn về hướng bàn tiệc thấy không ai nhìn về chỗ cô ta và Tú Linh thì liền nói. Em càng không muốn nghe thì chị lại càng muốn nói. Nhớ cái đêm đó mà bây giờ chị đã có thai, nhưng giữa hai đứa nhỏ anh Phong chỉ được phép chọn một mà thôi. Nghe Mỹ Duyên nói, Tú Linh cảm thấy sợ hãi. Cô thấy ánh mắt Mỹ Duyên nhìn mình để căm thù thì có linh tính không lành. Cô cố gắng giật tay ra nhưng Mỹ Duyên nắm tay cô chặt quá. Thêm nữa bụng cô lại to nên khó khăn hơn. Cô nhìn về phía bàn tiệc xem có ai nhìn về hướng này không để cầu cứu, mà không có ai nhìn cả. Cô đang định hét lên để mọi người nghe thấy thì bỗng cô cảm nhận một lực rất mạnh đẩy cô. Cô hoảng hốt lấy tay còn lại níu chặt lấy tay Mỹ Duyên, vì cô đang đứng rất sát cạnh hồ bơi. Nhưng lực đẩy đó quá mạnh làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống hồ và kéo theo cả Mỹ Duyên xuống. Mỹ Duyên lúc nãy thấy Tú Linh nắm chặt tay thì cố dùng sức để hất Tú Linh ra. Nhưng Tú Linh nắm chặt quá nên cả hai cứ vậy mà té xuống hồ bơi. Tú Linh và Mỹ Duyên rơi xuống tạo thành một âm thanh lớn vang lên. Tú Linh khi rơi hẳn xuống nước thì chẳng mấy chốc cả người đều bị ướt. Lúc này cô cảm giác phần bụng hơi đau đau. Cô lo lắng cho đứa bé nên buông tay Mỹ Duyên ra, cố gắng vùng vẫy quẫy đạp trong nước để ngoi lên. Nhưng vì bụng cô to nên cô mãi vẫn chưa lên được. Cô cố ngoi lên khỏi mặt nước để kêu cứu, nhưng nước cứ tràn vào cổ họng làm cô không tài nào kêu được. Cô cố gắng trấn an mình. Tú Linh, mày phải cố lên, vì con phải cố lên. Còn Mỹ Duyên lúc này bị Tú Linh kéo rớt xuống hồ, thì phần bụng của cô ta va vào thành bể bơi, nên bây giờ bụng cô ta đang đau quằn quại. Nước chỗ cô ta ngã xuống không còn trong xanh, mà đã thành một màu đỏ như máu. Thấy vậy cô ta rất hoảng sợ vì đứa bé chính là bùa hộ mệnh của cô ta, nên cô ta không muốn đứa bé có mệnh hệ gì, nên cô ta la lớn. Khải Phong, cứu em. Lúc này ông Hùng say quá nên được bà Trinh đỡ vào nhà. Vì vậy chỉ còn Khải Phong và Đình Phú ngồi với nhau. Hai người đang ngồi thì nghe tiếng động lớn phát ra ở hướng hồ bơi. Bèn nhìn ra thì không thấy ai. Nhưng ngay sau đó lại nghe tiếng la hét ở hướng đó thì vội đứng lên chạy lại. Nhìn thấy Mỹ Duyên và Tú Linh đều đang ở dưới hồ. Cả hai lúc này đang say cũng đều tỉnh. Đình Phú vội nhảy xuống bơi tới chỗ Tú Linh. Khải Phong lúc thấy Đình Phú bơi tới chỗ Tú Linh thì cũng vội nhảy xuống cứu Mỹ Duyên. Cả hai được nhanh chóng đưa lên bờ. Đình Phú thấy Tú Linh nhăn mặt, anh lo lắng hỏi. Chị có sao không? Sao lại ngã xuống hồ thế kia? Tôi đau bụng lắm. Chú gọi cấp cứu giúp tôi đi. Đình Phú nghe vậy, sợ đứa bé có chuyện gì nên vội với tay lấy điện thoại vứt gần đó gọi cấp cứu. Còn Khải Phong định để Mỹ Duyên nằm đó quay sang xem Tú Linh có sao không, thì Mỹ Duyên ôm chặt lấy anh mà khóc thút thít nói. Khải Phong, cứu con của chúng ta đi anh, em không muốn mất đứa con này đâu. Khải Phong nghe thế thì đành phải trấn an Mỹ Duyên. Cô bình tĩnh lại đi, Đình Phú đã gọi cấp cứu rồi, họ sẽ tới nhanh thôi. Tú Linh càng lúc càng đau dữ dội, bụng cô cuộn gò từng cơn, làm cô càng lúc càng tái mét mặt đi, nhưng cô vẫn đưa đôi mắt buồn nhìn về Khải Phong. Thấy anh đang ôm lấy Mỹ Duyên thì cô càng đau hơn. Cô cứ nghĩ anh sẽ nhảy xuống cứu cô, nhưng nào ngờ anh chọn cứu cô ta. Vậy thì đúng là Mỹ Duyên mang thai con của Khải Phong thật rồi. Và giữa đứa con không cùng huyết thống với đứa con cùng huyết thống, thì anh chọn đứa con cùng huyết thống với anh. Đến bây giờ cô mới nhận ra cô đã sai ngay từ khi dấn thân vào cuộc hôn nhân không tình yêu này, để rồi ngay cả đứa con của mình cô cũng không thể bảo vệ nổi. 15 phút sau thì xe cứu thương cũng tới. Khải Phong ôm Mỹ Duyên, còn Đình Phú ôm Tú Linh nhanh chóng đi ra. Ở trong nhà, bà Trinh định ra dọn dẹp, nhìn thấy xe cấp cứu hú còi inh ỏi. Rồi Khải Phong và Đình Phú mỗi đứa ôm một người cho lên xe cứu thương thì hoảng hốt chạy lại nói, hai đứa làm sao vậy hả Phú? Đình Phú trả lời nhanh, cả hai không hiểu sao mà bị rơi xuống hồ. Chị Linh kêu đau bụng, còn Mỹ Duyên thì không biết va phải gì mà ra máu. Bà Trinh sợ cháu nội có chuyện gì nên vội nói, Tú Linh sao rồi, cho mẹ đi theo nữa. Bây giờ con với anh Phong đưa bọn họ vào bệnh viện, mẹ ở nhà chuẩn bị đồ, có gì con gọi mẹ đem vào nhé. Nói xong thì Đình Phú vội lên xe rồi đóng cửa lại. Anh nói với tài xế lái xe đi. Thêm 15 phút nữa thì cũng tới bệnh viện. Cả hai nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Đình Phú và Khải Phong đứng ở ngoài phòng cấp cứu sốt ruột, cứ nhìn vào phía trong, và mỗi người đều có suy nghĩ và lo lắng của riêng mình. Khải Phong trong lòng lo lắng cho đứa con ruột của mình hơn. Anh cầu mong con của mình sẽ không sao. Còn nghĩ đến đứa con của Tú Linh, mặc dù chấp nhận, nhưng Khải Phong lúc này lại không lo lắng cho đứa con của cô, mà chỉ lo cho cô. Có lúc đầu trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ. Nếu đứa bé của Tú Linh không còn, biết đâu anh với Tú Linh lại có thể dễ dàng có tình cảm với nhau hơn. Còn Đình Phú thì trong lòng anh có cảm giác gì đó khó chịu và phức tạp vô cùng. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Khi nhìn thấy Tú Linh ở dưới hồ bơi, cả thân hình ướt nhẹp và tái nhợt vì đau, anh thấy tim mình như thắt lại. Khi ôm cô lên xe cấp cứu mà anh run lắm, anh chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện và anh không còn được thấy cô nữa. Siết chặt hai tay như muốn cầu nguyện thì anh thấy bác sĩ đi ra và ngay lập tức Tú Linh và Mỹ Duyên cũng được đẩy ra. Đình Phú vội chạy lại và sau anh thì Khải Phong cũng bước tới. Bác sĩ thấy cả hai thì vội nói Tú Linh có dấu hiệu sinh rồi nên được đẩy qua phòng chờ sinh. Còn Mỹ Duyên thì bị sảy thai và phải đưa vào phòng phẫu thuật. Đình Phú khi nghe bác sĩ nói vậy thì vội nói trấn an Tú Linh rồi đi theo bên cạnh cô. Cho đến khi cô được đẩy vào phòng chờ sinh thì anh mới dừng lại và lấy điện thoại ra gọi về ngay cho mẹ, kêu mẹ xếp đồ, mang đồ vào bệnh viện gấp cho Tú Linh và em bé. Còn Khải Phong thì đứng im không biết nên đi theo Tú Linh hay Mỹ Duyên, nên cứ phân vân đứng đó cho đến khi cả hai đều vô phòng. Lúc được bác sĩ nói mình có dấu hiệu sinh phải chuyển qua phòng chờ sinh thì Tú Linh lo sợ vô cùng vì con của cô vẫn chưa đủ ngày đủ tháng để ra ngoài. Cô sợ con có mệnh hệ gì thì cô sống không nổi, nên cô nắm tay bác sĩ cầu xin bác sĩ hãy cứu con cô. Bác sĩ thấy cô xúc động thì cũng nói cô đừng lo lắng quá, em bé không sao đâu, sẽ khỏe mạnh ra ngoài thôi. Dù bác sĩ nói vậy nhưng cô vẫn thấy căng thẳng lắm. Khi được đẩy ra ngoài thì thấy Đình Phú đến động viên mình. Còn Khải Phong thì không, thì tâm trạng cô lại càng nặng nề hơn. Mỹ Duyên lúc này do mất máu và đau nên đã ngất xỉu. Vì vậy y tá đẩy đi đâu cô ta cũng không hề hay biết. Bà Trinh nghe điện thoại của Đình Phú xong thì vội vội vàng vàng chạy lên phòng Tú Linh lấy quần áo của em bé và Tú Linh bỏ vào giỏ. Bà cũng không quên lấy quần áo cho hai anh em Khải Phong thay. Sau khi thấy đã lấy đủ đồ thì bà đi xuống nhà chạy ra phía trước bắt taxi. Nhưng vì cũng đã hơn 10 giờ thành ra rất khó bắt. Bà cố chờ một lát thì cũng bắt được taxi. Ngồi vào xe, bà đọc địa chỉ rồi nói tài xế chạy nhanh giúp bà. Đình Phú và Khải Phong, sau khi Tú Linh và Mỹ Duyên được đẩy vào phòng thì y tá kêu cả hai đi làm thủ tục, nên cả hai dù quần áo ướt sũng cũng chia nhau đi làm giấy tờ và đặt phòng dịch vụ trước cho hai người. Sau khi làm xong thì trở lại phòng sinh ngồi ở bên ngoài đợi. Đột nhiên Đình Phú nhớ lúc nãy anh nghe Mỹ Duyên nói với Khải Phong là cứu con chúng ta, nhưng vì lúc đó ôm Tú Linh nên anh không hỏi được. Giờ ngồi đây anh nhớ nên quay qua Khải Phong hỏi. Lúc nãy em nghe Mỹ Duyên nói với anh là cứu con chúng ta. Chuyện đó là sao? Anh đã làm gì có lỗi với chị Linh phải không? Khải Phong thực sự rất mệt mỏi. Đến nước này anh cũng không muốn giấu nữa. Anh nói hết mọi chuyện cho Đình Phú nghe. Kể cả việc đứa bé mà Tú Linh đang mang trong người không phải là con của anh và anh lấy Tú Linh là do anh muốn cô ở bên cạnh. Chuyện đêm đó với Mỹ Duyên là chuyện ngoài ý muốn, và cả cái thai kia cũng vậy, vì trong lòng anh chỉ có một mình Tú Linh, anh vẫn rất yêu cô ấy, anh cũng không quan tâm chuyện đứa trẻ không phải con anh. Lời Khải Phong vừa dứt thì phía sau bức tường vang lên tiếng nói quen thuộc, khiến cả hai anh em họ bất ngờ. Hai đứa vừa nói gì? Đứa bé Tú Linh đang mang trong người không phải máu mủ của nhà chúng ta sao? Còn chuyện của Mỹ Duyên là sao hả? Bà Trinh vừa vào tới viện, bà hỏi thăm người ta khoa sản ở đâu rồi nhanh chóng đi tới. Nào ngờ cũng là lúc bà nghe thấy chuyện động trời, đứa cháu bà mong mỏi bao lâu nay, không phải máu mủ nhà bà. Thấy hai đứa con im lặng không nói gì, bà lại tiếp tục hỏi. Hai đứa mau trả lời mẹ đi. Khải Phong im lặng không biết nói sao, còn Đình Phú sợ mẹ xúc động quá ảnh hưởng tới sức khỏe, nên liền đi lại đỡ mẹ tới ghế ngồi rồi nói. Mẹ bình tĩnh lại đi, chuyện đó có gì về nhà rồi nói sau, bây giờ tình hình mẹ con chị Linh mới quan trọng. Lời Đình Phú vừa dứt thì cánh cửa phòng mở ra, Y tá đi ra lên tiếng hỏi. Ai là người nhà của sản phụ Trần Tú Linh? Ở phía bên cánh cửa kia cũng vang lên tiếng y tá như thế. Ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Mỹ Duyên? Lúc này Đình Phú và Khải Phong nhìn nhau. Khải Phong nói với Đình Phú. Chú và mẹ lo cho Tú Linh giúp anh. Anh sang xem Mỹ Duyên thế nào. Dù sao mọi chuyện cũng từ anh mà ra nên anh cần có trách nhiệm với cô ấy. Anh đi đi. Khải Phong gật đầu rồi nhanh chóng đi lại phía cánh cửa kia. Còn Đình Phú cũng đi lại trả lời y tá. Tôi là người nhà của cô ấy. Cô ấy sao rồi ạ? Y tá đi vào trong ôm bé trai, đưa cho Đình Phú rồi nói. Chúc mừng anh và gia đình. Chị nhà đã sinh rồi ạ. Là bé trai nặng 3 kg. Rất giống ba luôn nhé. Đình Phú trước giờ chưa ôm trẻ sơ sinh bao giờ, nên tay chân cứ quíu quả lên không biết làm sao. Thì bà Trinh đi lại nói. Đưa đây, mẹ ôm cho. Đình Phú vội nói cô y tá chuyển sang cho mẹ anh ôm. Còn anh hỏi y tá tiếp. Tú Linh cô ấy sao rồi ạ? Một lát nữa chị nhà sẽ được chuyển về phòng. Em bé sinh sớm hơn 1 tháng và bị vàng da, nên phải nằm lồng kính để chiếu đèn theo dõi vài ngày. Sáng mai anh ôm bé tới phòng chiếu đèn nhé. Còn bây giờ anh ôm bé về phòng trước đi ạ. Dạ cảm ơn cô. Nói xong y tá mở cửa quay vào lại bên trong. Ở bên kia Khải Phong vừa tới thì Mỹ Duyên cũng được đẩy ra. Anh hỏi bác sĩ. Tình hình cô ấy sao rồi ạ? Cô ấy bị sảy thai, mất khá nhiều máu nên tạm thời chưa tỉnh lại đâu. Khi nào sản phụ tỉnh dậy, anh cố gắng trấn an tinh thần sản phụ, đừng để sản phụ xúc động mạnh ảnh hưởng sức khỏe. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Nói xong vị bác sĩ rời đi, còn Khải Phong đi cùng y tá tới đẩy Mỹ Duyên trở về phòng. Đình Phú lúc này cũng dẫn mẹ đi về phòng mà anh đặt cho Tú Linh. Bà Trinh ôm thằng bé để xuống giường rồi nói với Đình Phú. Con xem thằng bé nó ngủ sao mà yêu quá chừng, cái mồi chúm chím muốn cắn quá. Đình Phú nghe mẹ nói vậy thì cũng gật đầu xác nhận nói. Đúng là thằng bé đáng yêu thật mẹ ạ. Mà mẹ ở đây trông thằng bé để con qua xem chị Linh sao rồi. Con đi đi. Đình Phú quay người bước đi thì bà Trinh lại nói tiếp. À, quần áo mẹ có đem vào cho hai anh em thay đó. Con thay đi rồi đem qua cho Khải Phong một bộ. Chứ mặc đồ ướt bệnh đó. Đình Phú dạ rồi tới giỏ đồ lấy quần áo ra đem đi thay. Sau đó cầm đồ qua đưa cho Khải Phong. Nhưng không thấy đâu nên anh đi tới phòng xanh chờ Tú Linh. Chờ một lúc lâu sau thì Tú Linh cũng được đẩy ra. Cô thấy Đình Phú liền hỏi. Con tôi đâu rồi? Thằng bé có làm sao không? Thằng bé đang ngủ ở phòng với mẹ rồi. Chị yên tâm đi. Để tôi đưa chị về phòng gặp nó. Cảm ơn chú. Ngày mai nhờ chú báo cho ba mẹ tôi biết nhé. Đình Phú gật đầu nói. Chị nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ tới đón hai bác vào thăm mẹ con chị. Tú Linh bây giờ cả cơ thể rất mệt. Vết thương cũng đau âm ỉ nên cô nghe Đình Phú nói vậy thì chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ. Y tá dặn dò anh thêm về việc nếu sản phụ chưa có sữa thì mua sữa công thức cho em bé ăn đỡ. Đình Phú cảm ơn y tá đã chỉ rồi đẩy Tú Linh về phòng. Bà Trinh đang ngồi trông thằng bé, thấy có người gõ cửa. Bà đi ra mở cửa thì thấy Khải Phong, bà hỏi. Mỹ Duyên thế nào rồi, đứa bé có giữ được không? Cô ấy đang nằm ở phòng, con đi qua đây xem Tú Linh thế nào, còn đứa bé thì không giữ lại được. Khải Phong vừa nói xong thì Đình Phú cũng đẩy Tú Linh về tới phòng. Thấy Khải Phong, Đình Phú liền nói, anh ôm chị ấy lại giường đi. Khải Phong người dính đầy máu của Mỹ Duyên nên anh ngập ngừng. Nửa muốn đến ôm Tú Linh, nửa lại không, anh thở dài trả lời. Người anh bẩn, chú ôm cô ấy giúp anh đi. Bà Trinh ngồi ở giường nghe vậy đứng dậy nói. Đình Phú ôm Tú Linh lại giường đi, để con bé ngủ cho thoải mái. Đình Phú gật đầu rồi nhanh chóng ôm Tú Linh lên giường. Sau đó anh đưa bộ đồ nói với Khải Phong. Anh đi thay đồ đi. Chị ấy ngủ rồi nên anh ở lại đây trông mẹ con chị ấy nhé. Bây giờ cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Em đưa mẹ về nhà cho mẹ nghỉ ngơi rồi sáng mai vào sớm. Chú đưa mẹ về đi. Nhưng khổ nỗi bà Trinh không chịu về. Bà nhìn đứa bé mà thấy sống Đình Phú hồi mới sinh lắm nên muốn ở lại. Đình Phú phải nói mãi và hứa mai đưa bà vào sớm thì bà mới chịu về. Nên hai mẹ con ra tới cổng bệnh viện bắt taxi. Về tới nhà, Đình Phú nói với mẹ: "Chuyện đứa bé không phải con cháu nhà chúng ta, mẹ từ từ hãy nói nhé. Chị ấy vừa mới sinh, con sợ." Bà Trinh thật sự rất sốc khi biết chuyện, nhưng khi thấy đứa bé, bà có cảm giác chính là máu mủ nhà mình, chứ không phải con cháu người khác như Khải Phong nói. Với bà nghĩ con nít đâu có tội tình gì, cùng phận đàn bà với nhau. Bà vừa giận vừa thương Tú Linh, bà cũng rất giận Khải Phong vì con trai bà biết rõ mọi chuyện mà giấu, lại còn đi ngoại tình cùng với Mỹ Duyên. Bà chỉ thở dài rồi nói: "Mẹ biết rồi, cứ để xem tình hình hai đứa giải quyết như thế nào rồi mẹ tính." "Dạ, thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi." Bà Trinh gật đầu đi lên phòng. Đình Phú cũng khá mệt, nhưng anh lo lắng sợ Khải Phong không chăm được hai người họ cùng một lúc. Với anh chợt nhớ đến lời y tá nhắc chuyện mua sữa, nên vội lấy xe lái đi tìm mua. Nhưng rất tiếc là lái xe một quãng đường dài, anh không tìm được cửa hàng nào còn mở cửa cả, nên đành lái xe quay lại bệnh viện. Sau khi Đình Phú và mẹ về, Khải Phong cầm đồ đi thay rồi ra ngồi nhìn Tú Linh và thằng bé ngủ mà trong lòng tràn ngập tội lỗi. Mọi chuyện anh cố giấu suốt thời gian qua, tưởng chừng sẽ không ai hay biết, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Ngay cả đứa con ruột của anh cũng không còn trên đời này. Anh không biết khi cô tỉnh dậy, anh phải đối mặt như thế nào với cô và cả Mỹ Duyên nữa. Thì thằng bé cựa mình. Khải Phong sợ thằng bé khóc sẽ làm Tú Linh tỉnh giấc, nên anh vội đi lại định ôm thằng bé, nhưng lại loằng ngoằng không biết phải ôm kiểu gì. Đang loay hoay không biết làm sao thì cánh cửa mở ra. Khải Phong thấy Đình Phú vào thì mừng rỡ nói: "Chú ôm thằng bé giúp anh. Vừa rồi nó cựa mình, anh sợ nó khóc sẽ làm Tú Linh dậy." Đình Phú khi nãy có để ý cách mẹ ôm thằng bé, nên anh đi lại giường nhẹ nhàng ôm thằng bé lên y chang như vậy, rồi đi tới ghế ngồi xuống vỗ vỗ vài cái thì thằng bé lại ngủ ngon lành. Khải Phong thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Trước giờ chú có ôm con nít bao giờ đâu mà thành thạo quá vậy?" Đình Phú nghe vậy khẽ cười nói: "Nãy nhìn mẹ ôm, em học lỏm của mẹ đó." Khải Phong gật gù nói: "Thì ra là vậy, mà sao chú không ở nhà nghỉ ngơi đi còn tới đây?" "Em sợ anh không lo được cho hai người nên tới phụ anh." Nghe Đình Phú nói, Khải Phong mới chợt nhớ không biết Mỹ Duyên đã tỉnh lại chưa. Anh cũng sợ khi Tú Linh tỉnh dậy thấy anh lại không vui, nên anh nói: "Vậy chú ở đây trông mẹ con cô ấy giúp anh. Anh về xem Mỹ Duyên tỉnh chưa." "Anh đi đi, ở đây em trông giúp cho." Khải Phong yên tâm gật đầu rồi mở cửa trở về phòng Mỹ Duyên. Sau khi Khải Phong đi, Đình Phú ôm thằng bé đi qua giường bên cạnh, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó nằm kế bên ôm thằng bé vào lòng. Anh nhìn sang Tú Linh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Đình Phú dậy sớm ôm thằng bé lại nằm cùng Tú Linh, rồi nhanh chóng đi mua sữa để lát pha. Anh vừa rời đi được một lúc, Tú Linh nghe tiếng em bé khóc thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy con khóc, cô vội bật dậy theo bản năng, nhưng vết khâu tầng sinh môn nhói lên khiến cô nhăn mặt. Cô lần đầu làm mẹ nên cũng không biết ẵm con ra sao. Loay hoay tầm 2 phút thì cũng ôm được. Dỗ mà không thấy con nín, sợ con bị gì nên cô định gọi y tá thì thấy Đình Phú đi vào đem theo sữa và tã nên hỏi: "Chú đến đây sớm quá vậy." Đình Phú không trả lời Tú Linh mà đi tới kiểm tra xem thằng bé thế nào, thì phát hiện ra thằng bé tè đầy bỉm, cảm thấy khó chịu nên khóc. Anh lấy bỉm khăn ướt ra vệ sinh cho thằng bé xong mặc bỉm lại rồi nói: "Thằng bé tè đầy bỉm, cảm thấy khó chịu nên khóc thôi. Mà chị đã đặt tên cho thằng bé chưa?" "Tôi đặt rồi, tên là Bình An. Vì tôi muốn cả cuộc đời của nó lúc nào cũng luôn luôn bình an. Còn ở nhà thì gọi nó là Ken." Tú Linh vừa trả lời xong thì y tá đi tới gõ cửa phòng. Đình Phú ra mở cửa hỏi: "Có chuyện gì không ạ?" Anh cho bé ăn sữa rồi ôm bé tới phòng chiếu đèn nhé. Dạ tôi biết rồi. Nói xong y tá cũng rời đi, Tú Linh mới hỏi. Ken làm sao mà phải đi chiếu đèn vậy chú? Bác sĩ nói Ken bị vàng da nên cần chiếu đèn vài hôm. Không ảnh hưởng gì đâu, chị đừng lo. Chị trông Ken đi, để tôi pha sữa cho Ken uống, chắc nó đói rồi. Tú Linh nghe vậy không hỏi nữa, mà chờ Đình Phú pha sữa xong thì cho Ken uống, rồi đưa lên cho anh ôm đi tới phòng chiếu đèn. Trước lúc Đình Phú đi, cô nói, chú cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Tôi để ở giường bên cạnh, chị cứ lấy mà dùng đi. Đình Phú nói xong thì ôm Ken rời đi, Tú Linh cũng đi lại giường cầm điện thoại Đình Phú. Nào ngờ vừa mở điện thoại lên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Đình Phú, lại là hình của cô. Tối qua Đình Phú nhảy xuống cứu cô, anh lo lắng hỏi han cô có sao không, đau chỗ nào, còn hơn là Khải Phong lo cho cô nữa, nên cô vừa thấy chạnh lòng, lại vừa cảm kích anh rất nhiều. Nhớ đến tối qua, cô lại thấy lòng trùng xuống, nước mắt trực trào chảy ra, nên cô lắc lắc đầu để xua nó đi, rồi bấm số gọi mẹ cô. Bà Hồng cả tối qua cứ thấp thỏm trong người, nên cả đêm ngủ cũng chập chờn. Vì vậy sáng nay bà dậy khá sớm. Ông Vĩ đang uống trà thấy vợ dậy sớm thì hỏi. Sao nay bà dậy sớm vậy? Bà mệt mỏi trong người không ngủ được à? Chẳng hiểu sao từ tối qua tới giờ tôi cứ thấp thỏm lo lắng trong lòng. Không biết Tú Linh có chuyện gì không nữa. Bà Hồng vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông. Bà cầm lên xem thì thấy số lạ, thì chần chừ một lúc rồi cũng nhấn nghe. Alo, tôi Hồng nghe đây. Đầu dây bên kia Tú Linh nghe tiếng mẹ thì tự dưng có gì đó tủi thân vô cùng. Người ta đi sinh có chồng, có mẹ đi theo, còn cô thì không có ai, chỉ có mỗi Đình Phú lo lắng ở bên cạnh. Cô nghẹn ngào trả lời. Mẹ, là con Tú Linh đây ạ. Con đi sinh tối qua ở bệnh viện C nhưng muộn quá không kịp báo cho ba mẹ. Con nằm ở phòng A, ba mẹ vào với con nhé. Bà Hồng nghe thế thì mới vỡ lẽ ra, vì tối qua mình lại thấp thỏm như vậy. Nhưng bà nhớ Tú Linh vẫn chưa đến ngày sinh, mà sao lại sinh tối qua rồi? Nếu vậy là bị sinh non rồi, bà lo lắng hỏi. Tú Linh, con chưa đến ngày sinh mà sao lại đã sinh rồi? Con vẫn ổn chứ, còn em bé... Tú Linh biết mẹ lo lắng nên cắt ngang lời nói. Mẹ, cả hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông rồi. Chỉ là do sinh non, Ken bị vàng da, nên phải đi chiếu đèn thôi mẹ. Bà Hồng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy ổn rồi, cảm ơn trời Phật. Cả đêm qua mẹ cứ thấp thỏm lo lắng mãi thôi. Sáng dậy sớm định gọi con hỏi thì con gọi trước rồi. Con nằm nghỉ đi, lát ba mẹ vào. Dạ, mẹ hầm cháo sườn lát mang vào cho con nhé mẹ. Tú Linh nói xong thì tắt máy. Cô để điện thoại lại chỗ cũ rồi đi xuống. Nhưng do cô mới sinh nên khi đi vẫn đau, làm cô nhăn mặt lại. Phải một lúc sau cô mới có thể từ từ bước vào nhà vệ sinh được. Còn bà Hồng sau khi Tú Linh tắt máy thì quay sang chồng nói chuyện Tú Linh đã sinh rồi, đi vào lấy xương hầm cháo. Ông Hùng khi nghe Tú Linh đã sinh và mình đã được lên chức thì vui lắm. Ông đứng ngồi không yên, chỉ trông mau mau được vô gặp cháu, nên ông đi vào bếp phụ bà Hồng nấu cho nhanh. Mỹ Duyên lúc này cũng vừa tỉnh dậy, cô ta thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi làm cô ta hắt xì. Cô ta nhìn xung quanh thì thấy Khải Phong đang nằm ngủ ở giường bên cạnh. Cô ta sờ xuống bụng thì có cảm giác bụng mình trống rỗng, và cô ta nhớ lại chuyện tối qua thì biết đứa con đã không còn nữa thì hét lên. Con của tôi đâu? Chẳng con lại cho tôi. Khải Phong đang ngủ nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Mỹ Duyên đang dùng tay cào cấu mình thì vội vàng chạy đến, giữ hai tay cô ta lại rồi nói. Cô bình tĩnh lại đi. Mỹ Duyên mặc kệ lời Khải Phong nói, cô ta đạp loạn xạ lên rồi khóc bù lu bù loa nói. Là nó, chính nó hại chết con của chúng ta. Em phải đi tìm nó trả thù cho con. Khải Phong tức giận quát lên. Cô thôi đi, khi cô đến tôi đã nói cô về nhưng cô không nghe, một mực đòi vào dự tiệc, rồi xảy ra chuyện cô lại đổ lỗi cho người khác. Tú Linh cũng vì cô mà phải sinh non, còn cô thì không giữ được đứa nhỏ. Tôi cũng không muốn phải nói những lời làm cô kích động, nhưng cô cứ như thế thì tôi nói luôn. Quan hệ của cô với tôi chẳng qua là trách nhiệm với đứa con trong bụng cô. Còn giờ đứa bé đã mất, tôi cũng không còn trách nhiệm gì nữa. Nên cô tự lo cho mình đi. Khải Phong nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mỹ Duyên thấy vậy sợ Khải Phong sẽ bỏ rơi cô ta, nên liền kéo tay anh lại. Vừa khóc lóc vừa nói mọi chuyện xảy ra giữa cô ta và Tú Linh cho Khải Phong nghe. Nhưng cô ta thay vì nói sự thật thì lại đổi trắng thay đen. Cô ta từ người hại lại trở thành người bị hại, còn Tú Linh thì thành người có tội. Sau khi kể xong, cô cứ khóc thảm thương nói. Tú Linh thấy em được bác Trinh quan tâm hỏi han rồi trò chuyện suốt bữa tiệc thì ganh tị. Nên khi em tới hồ bơi hóng gió thì nó lại gây sự rồi đẩy em khiến em té xuống hồ, nên con của chúng ta mới mất. Khải Phong nghe Mỹ Duyên nói Tú Linh hại chết con ruột của anh thì không suy nghĩ những lời Mỹ Duyên nói có đúng hay không, và cũng không hề nhớ tính cách của Tú Linh thế nào, mà lúc này trong lòng anh chỉ nghĩ Tú Linh cũng đang mang thai, lại có suy nghĩ ác độc tới vậy mà tức giận vô cùng. Anh nói với Mỹ Duyên, cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi mua ít đồ rồi sẽ trở lại. Nói xong thì anh rời đi. Mỹ Duyên nhìn là nhận ra Khải Phong đang rất giận. Cô ta khẽ cười vì biết Khải Phong tin cô ta. Và khi Khải Phong đã đi khuất thì cô ta liền đanh mặt lại, đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn vào khoảng không gian vô hình, miệng lầm bầm nhất định phải trả thù Tú Linh. Khải Phong sau khi rời khỏi phòng của Mỹ Duyên thì lập tức đi qua phòng của Tú Linh để hỏi rõ mọi chuyện. Tới nơi, Khải Phong gõ cửa rồi đứng chờ. Ở bên trong, Tú Linh tưởng là ba mẹ vào nên cô nói vọng ra. Cửa không khóa, ba mẹ vào đi ạ. Khải Phong nghe vậy thì lập tức mở cửa đi vào. Thấy Tú Linh ngồi tựa vào giường, anh quên mất việc Tú Linh vừa mới sinh mà đi tới cầm lấy hai bả vai cô gằn giọng nói. Đứa bé có tội tình gì mà em đẩy Mỹ Duyên khiến đứa bé mất vậy hả Tú Linh? Anh không ngờ con người em máu lạnh đến vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ đang thành hình thôi mà. Sao em lại có thể làm một việc độc ác như vậy được hả? Tú Linh khi thấy Khải Phong bước vào thì bất ngờ vô cùng. Cứ tưởng anh còn nghĩ tới cô mà vào thăm. Nhưng nào ngờ anh tới đây là để chất vấn cô về chuyện của Mỹ Duyên. Cô dùng hết sức mình gỡ hai tay Khải Phong ra, cười nhạt nói. Anh vì nghe những lời chị ta nói mà tức giận qua đây chất vấn em sao? Khải Phong này, xem ra những lời anh nói khi cưới em chỉ là lời nói gió bay thôi nhỉ? Anh nghĩ là do lỗi của em à? Buồn thật đấy. Dù có yêu em hay không thì em cũng làm việc với anh bao lâu nay, nên anh cũng phần nào hiểu được tính em chứ. Em dám thề với trời với đất tất cả là do chị ta tự làm tự chịu, chứ em chẳng liên quan gì đến cả. Chị ta mang thai, em cũng mang thai mà anh. Nhưng chị ta không thấy bụng, còn em bụng vượt mặt. Vậy ai có thể hại ai? Anh luôn nói sẽ yêu thương mẹ con em, nhưng lúc mẹ con em chơi vơi dưới hồ thì anh cứu ai? Đến khi em sinh xong thì anh ở đâu? Bây giờ anh xuất hiện ở đây cũng không hỏi thăm em lấy một câu, thì anh có tư cách gì để trách móc em? Mà thôi, cũng nhờ chuyện này mà em mới hiểu rõ được anh chọn ai. Và chúng ta có lý do để kết thúc rồi đấy. Khải Phong nghe Tú Linh nói thì sững sờ hỏi lại. Em vừa nói gì? Tôi nói là tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này với anh. Ngay từ lúc bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi đã nói với anh, nếu anh có yêu thương ai thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho anh và người đó. Nhưng điều mà tôi không ngờ đến nhất là vào đêm tân hôn, tôi xuống nhà ngồi đợi anh, còn anh thì vui vẻ với chị ta. Và còn có cả con với nhau nữa, thì vợ hờ như tôi cũng nên thành toàn cho hai người chứ. Tú Linh vừa ấm ức vừa tủi thân, nói hết mọi chuyện ra. Nói xong thì cô nhận ra vẻ ngạc nhiên của Khải Phong nên nói tiếp. Có phải anh đang thắc mắc tại sao tôi biết đúng không? Là chị ta nói cho tôi biết đó. Căn hộ kia cũng là anh mua cho chị ta, để hai người tiện bề qua lại, chứ không phải anh Tùng mua đúng không? Khải Phong lúc này mới giật mình bừng tỉnh, vội cầm lấy tay Tú Linh. Anh ta van xin nói. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn chứ không phải anh có quan hệ tình cảm đâu. Anh sợ em biết sẽ rời xa anh nên anh mới giấu. Em có thể tha thứ cho anh lần này được không Tú Linh? đứa bé cũng cần có ba mà em. Cô gạt tay Khải Phong ra, cô rút khăn ướt ra lau tay rồi trả lời. Tôi rất cảm ơn anh, vì anh đã cưu mang mẹ con tôi. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy anh ghê tởm lắm. Tôi sẽ sớm nói mọi chuyện với hai bên gia đình. Còn bây giờ anh ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Bây giờ em đang mất bình tĩnh nên anh sẽ không nói nữa. Khi nào em bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện với em. Nói xong Khải Phong mở cửa đi ra ngoài. Còn Tú Linh thì ôm mặt quay vào trong khóc nức nở. Bà Trinh sáng nay cũng dậy sớm vì cả đêm qua bà mất ngủ. Bà đang nấu cháo để đem vô cho Tú Linh thì Bích Loan ở trên phòng đi xuống ngửi mùi thơm. Cô ta hỏi. Con chào bác, hôm nay nhà mình ăn cháo ạ? Mà anh Phong, anh Phú, chị Linh đâu rồi bác? Bác nấu cháo cho chị Linh, chị trong bệnh viện vừa sinh em bé rồi. Anh Phong chăm, còn Phú thì bác không biết. Ô, vậy à? Hôm qua con không biết chị Linh đi sinh. Tí bác có vào thăm chị Linh cho con đi với nhé. Em bé chắc dễ thương lắm bác nhỉ? Ừ, em bé dễ thương lắm. Dạ, vậy giờ con lên phòng chuẩn bị rồi xuống. Bà Trinh không trả lời mà gật đầu. Còn Bích Loan thì đi ngược lại lên lầu chuẩn bị. Bà nấu xong thì tắt bếp, lấy điện thoại gọi cho Đình Phú. Đình Phú ở bên ngoài chờ Ken lâu quá, nên anh về xem Tú Linh thế nào. Anh vừa về tới thì thấy Khải Phong đi ra, nên vội mở cửa vào thấy Tú Linh đang khóc, thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc thế? Tú Linh nghe tiếng của Đình Phú, thì vội vàng lau nước mắt rồi quay ra trả lời. Vết khâu đau nên tôi khóc thôi chứ không có gì đâu. Mà Ken đâu rồi? Thằng bé vẫn đang chiếu đèn. Chị nói đi, có phải anh Phong qua nói gì với chị phải không? Tú Linh nghe vậy thì hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Không có gì, chú đừng hỏi nữa. Cô nói xong thì điện thoại Đình Phú đổ chuông. Anh đi lại giường cầm lên xem, thấy mẹ gọi nên nhấn nghe. Dạ, con nghe mẹ. Con đang ở đâu đó? Con đang ở bệnh viện chờ Ken chiếu đèn mẹ ạ. Tú Linh sao rồi? Lát mẹ đem cháo vô cho con bé ăn. Chị ấy ổn rồi mẹ ạ. Khi nào mẹ vào gọi con ra đón nhé. Bà Trinh ừ rồi tắt máy. Bà đi lên phòng thay quần áo rồi xuống múc cháo bỏ vào cả mên, chờ Bích Loan xuống để đi. Đình Phú tắt máy rồi nói với Tú Linh. Lát nữa mẹ đem cháo vô cho chị đó. Tôi biết rồi, cảm ơn chú từ hôm qua tới giờ đã lo lắng chăm sóc cho mẹ con tôi. Không có gì đâu, đều là người nhà cả. Nói xong Đình Phú đột nhiên đưa tay lên lau nước mắt đọng trên khóe mắt của cô rồi nói. Nếu trong lòng có gì uất ức thì cứ nói với tôi chứ đừng khóc. Phụ nữ mới sinh khóc nhiều sẽ không tốt đâu. Bởi vì lần nào trông thấy chị khóc tôi đều rất đau lòng. Tôi rất muốn ôm lấy chị vào lòng để an ủi, nhưng lại không thể vì không có tư cách gì. Tôi muốn chú giúp tôi một việc có được không? Chị nói đi. Chuyện gì miễn chị muốn tôi đều làm cho chị hết. Ở ngoài vườn chỗ hồ bơi nhà mình có camera phải không? Tôi muốn chú lấy đoạn camera tối qua để minh oan cho tôi. Tôi không hại chị ta. Tất cả là do chị ta cố tình đẩy tôi nên thành ra như vậy. Nhưng anh Phong không tin tôi. Anh ta nghe lời chị ta qua chất vấn tôi. Đình Phú nghe vậy thì đoán ra được tất cả mọi chuyện nên nói. Chị yên tâm. Nếu không ai tin chị thì có tôi. Tôi nhất định sẽ giúp chị vạch trần bộ mặt thật của cô ta cho mọi người biết. Cảm ơn chú. Chị nghỉ ngơi đi. Tôi qua xem Ken rồi sẽ tới đón ba mẹ chị tới đây. Vừa rồi tôi mượn điện thoại anh gọi cho ba mẹ rồi. Anh không phải tới nữa đâu. Chắc giờ họ cũng đang vào rồi. Đình Phú gật đầu rồi mở cửa đi qua phòng chiếu đèn xem tình hình của Ken. Phía trước bệnh viện lúc này, vợ chồng bà Hồng cũng đã tới. Nhưng không biết khoa sản nằm ở đâu nên đi tới hỏi bảo vệ thì vô tình thấy Khải Phong đang xách đồ đi vào. Bà Hồng lên tiếng gọi. Khải Phong. Khải Phong sau khi rời khỏi phòng Tú Linh thì đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân cho Mỹ Duyên. Đi được một đoạn nghe có người gọi tên mình nên anh ta quay đầu lại thấy ba mẹ Tú Linh. Khải Phong có chút bối rối nhưng giờ không thể tránh được nữa nên anh ta đi lại. Con chào ba mẹ, con định đi mua ít đồ cho Tú Linh xong sẽ qua đón ba mẹ vô đây ạ. Bà Hồng nghe Khải Phong nói vậy thì trả lời. Sáng nay Tú Linh gọi cho ba mẹ mới biết là nó đã sinh. Ba mẹ cũng muốn được gặp cháu ngoại nên nấu cháo xong là mang cho Tú Linh luôn. Con dẫn ba mẹ vào phòng con bé với. Khải Phong gật đầu nói. Dạ con sơ sốt quá. Không gọi điện báo và về chở ba mẹ vào mà lại để ba mẹ tự đi vào đây. Bà Hồng xua tay nói. Con còn bận chăm Tú Linh mà. Ba mẹ tự vào được, con đừng áy náy làm gì, cùng là người nhà cả. Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con, giờ để con dẫn ba mẹ vào phòng Tú Linh. Nói xong Khải Phong dẫn ba mẹ Tú Linh đi vào trong, tới nơi anh ta mở cửa đi vào. Tú Linh đang nằm trên giường, thấy Khải Phong đi vào thì khó chịu lên tiếng. Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa mà anh còn quay lại, rồi tự tiện vào đây làm gì. Khải Phong biết Tú Linh đang rất giận anh, nhưng vì có ba mẹ Tú Linh ở ngoài nên anh không muốn ba mẹ cô biết, nên để túi đồ lên bàn rồi quay ra ngoài nói. Ba mẹ em vào thăm em nên anh dẫn ba mẹ vào. Lúc này ông Vĩ và bà Hồng cũng bước vào. Tú Linh thấy ba mẹ vào thì giật mình chột dạ ngồi dậy. Bà Hồng để cả mên cháo lên bàn rồi nói. Sao lại nói chuyện với chồng vậy hả Tú Linh? Tú Linh nghe vậy thì biết ba mẹ lúc nãy đã nghe mình nói Khải Phong nên ngập ngừng không biết trả lời sao, thì Khải Phong lên tiếng nói. Dạ, cô ấy giận con nên mới nói vậy thôi, chứ không có gì đâu ba mẹ. Nghe Khải Phong nói thì Tú Linh cũng thở phào, cô không muốn ba mẹ biết nên giả vờ bình thường nói với Khải Phong. Anh sang xem Ken đã chiếu đèn xong chưa thì ôm con về giúp em. Anh ta gật đầu rồi quay sang ba mẹ vợ nói. Ba mẹ ở đây với Tú Linh nhé, con đi xem Ken. Ừ, con đi đi. Sau khi Khải Phong rời khỏi phòng, cô nói. Con đói quá, mẹ lấy cháo cho con ăn đi mẹ. Bà Hồng vừa mở cả mên ra lấy cháo đưa cho Tú Linh vừa nhắc nhở. Con đó, lần sau không được nói chuyện với chồng như vậy biết chưa? May Khải Phong nó hiền, chứ gặp người khác là không để yên cho con vậy đâu. Ông Vĩ cũng gật gù nói vào. Vợ chồng có giận gì nhau thì cũng nói chuyện bình thường chứ không được nói kiểu vậy. Nói vậy người ngoài hay ba mẹ chồng con nghe được, lại bảo ba mẹ không biết dạy con để con nói hỗn với chồng. Tú Linh biết trước giờ ba mẹ rất trọng sĩ diện nên cô không thể nói chuyện cô với Khải Phong được. Nên cô đành gật đầu nói. Dạ con biết rồi ạ, con sẽ chú ý. Sau đó cô múc cháo ăn, còn ba mẹ cô thì sắp xếp lại giỏ đồ cho Ken. Khải Phong đi ra ngoài, anh ta không biết phòng chiếu đèn ở đâu nên lấy điện thoại gọi cho Đình Phú. Đình Phú đang ôm Ken về, nghe tiếng chuông điện thoại thì dừng lại, ngồi ở ghế lấy ra xem. Thấy Khải Phong gọi, anh nhấn nghe. Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Đầu dây bên kia Khải Phong mừng rỡ trả lời. Ba mẹ Tú Linh tới, nên cô ấy nói anh đến phòng chiếu đèn ôm thằng bé về, nhưng anh không biết ở phòng nào, chú có biết không? Em đang ôm nó về đây, anh ở đâu? Anh đứng ở đầu cầu thang đây. Vậy anh chờ một lát, em ôm thằng bé tới. Nói xong Đình Phú tắt máy, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi tiếp. Tới chỗ Khải Phong đứng, anh đưa thằng bé cho Khải Phong ôm rồi nói. Anh ôm thằng bé vào phòng đi. Em về công ty giải quyết công việc. Cảm ơn chú đi đi. Đình Phú gật đầu rời đi, còn Khải Phong ôm thằng bé đi về phòng. Ông Vĩ bà Hồng thấy Khải Phong ôm cháu về thì tranh nhau ôm. Tú Linh nhìn thấy ba mẹ vui như vậy thì trong lòng càng nặng nề hơn. Bởi vì sớm muộn gì thì cô cũng sẽ phải nói rõ chuyện của cô và Khải Phong, chứ không thể giấu mãi được. Từ hôm qua khi thấy Khải Phong lo cho đứa con trong bụng của Mỹ Duyên thì cô hiểu anh dù sao vẫn mong đứa con ruột của mình hơn là con của cô. Nên cố chấp ở lại bên anh thì con cô chắc cũng không có được sự quan tâm và chỉ làm khổ con thôi. Vì thế cô quyết định sẽ trả tự do cho cả hai, càng nghĩ cô càng thấy não nề. Bất chợt cô nhìn sang Khải Phong thì bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô thì cô vội lảng đi. Đối với cô bây giờ mà nói, anh ta đã không còn là người đàn ông tuyệt vời như khi mới cưới cô nữa rồi. Bỗng dưng Ken khóc nên bà Hồng đưa cho Tú Linh nói. Cháu bà đói rồi này, mẹ cho con ăn đi thôi. Tú Linh khi sáng con nặn sữa thử, nhưng không hề có một giọt nào cả. Vì có tìm hiểu trước nên cô cũng không lúng túng khi thấy không có sữa. Cô biết mình bị tắc sữa nên mới không có. Cô định không nói vì sợ mẹ lo, nhưng thấy Ken khóc quá nên cô nói. Con vẫn chưa có sữa, chắc là bị tắc tia sữa rồi. Mẹ pha sữa cho Ken bú bình giúp con nhé. Bà Hồng nghe vậy thì vội vàng đi lấy nước pha sữa. Ken sau khi bú no thì lại tiếp tục ngủ. Lúc này Khải Phong cũng nhận được cuộc gọi của trợ lý Tùng, nói ở công ty có việc cần anh giải quyết. Anh dặn dò trợ lý Tùng vài câu, rồi tắt máy quay sang nói với ba mẹ vợ. Công ty có chút việc, con phải đến giải quyết. Ba mẹ ở lại lo cho Tú Linh giúp con nhé. Ông Vĩ gật đầu trả lời. Con có việc thì cứ đi đi, Tú Linh có ba mẹ lo rồi. Khải Phong dạ rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện tới công ty. Ông Vĩ thấy cháu đã ngủ. Ông là người hay đi, mà bây giờ ngồi một chỗ trong phòng ông cảm thấy bí bách nên nói với vợ. Tôi ra ngoài uống nước, chứ ở đây đông người sợ ảnh hưởng tới thằng bé. Ừ, ông đi đi cho thoải mái. Nói xong ông Vĩ đứng dậy đi. Bà Hồng nói Tú Linh ngủ một lát cho khỏe, còn bà đi cọ rửa bình sữa cho Ken. Mỹ Duyên ở phòng chờ mãi không thấy Khải Phong về. Cô ta sợ Khải Phong sẽ bỏ cô ta ở đây một mình nên đi kiếm. Nhưng đi được vài bước thì thấy bà Trinh cùng Bích Loan đang đi vào. Cô ta nghĩ giờ quay lại phòng cũng không kịp nên giả vờ ngã xuống nền nhà. Bà Trinh đang đi thì nhìn thấy có người phụ nữ ngã nên vội đưa cả mên cháo cho Bích Loan cầm. Rồi đi tới chỗ người phụ nữ đó đỡ cô ta lên rồi hỏi. Cô có sao không? Ở phòng nào để tôi đưa về? Mỹ Duyên nghe vậy thì rên rỉ đau đớn rơm rớm nước mắt nhìn lên. Bà Trinh thấy Mỹ Duyên thì lo lắng vội vàng hỏi tiếp. Mỹ Duyên sao lại ra đây hả con? Sức khỏe còn yếu mà đi đâu ra đây? Mỹ Duyên thấy bà Trinh lo lắng cho mình thì cười thầm trong lòng. Cô ta nói giọng yếu ớt. Con đi tìm anh Phong. Anh ấy nói đi mua cháo cho con mà con chờ mãi không thấy. Con đói quá nên đành phải ra ngoài tìm. Bác có đem cháo vào đây. Con chỉ phòng đi để bác với Bích Loan đưa con về. Mỹ Duyên ngập ngừng chỉ phòng của cô ta. Bích Loan lúc này cũng đi lại phụ bà Trinh dìu cô ta về phòng. Tới nơi bà nói với Bích Loan. Con gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Mỹ Duyên giúp bác với. Xem con bé đi như vậy có bị sao không? Bích Loan bối rối nói. Con không biết bác sĩ ở đâu ạ. Mà chúng ta tới thăm chị Linh mà bác. Sao bây giờ lại thành thăm chị ta vậy ạ? Mỹ Duyên vừa rồi cứ nghĩ bà Trinh tới thăm cô ta nên vui lắm. Nào ngờ nghe Bích Loan nói vậy thì liền sầm mặt lại vì tức. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta lấy lại vẻ bình thường rồi nhìn hai người giả vờ hiểu mà nói. Con không sao đâu ạ. Bác và Bích Loan đi qua thăm Tú Linh đi ạ. Vừa rồi chắc do con đói quá nên choáng mà ngã xuống, đụng phải vết thương nên mới đau thôi bác. Để bác lấy cháo cho ăn, chứ đói đến ngã thì sao mà không có gì được. Phải ăn thì mới mau khỏe lại được. Còn chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Bây giờ quan trọng là sức khỏe con à. Dạ con cảm ơn bác. Nhưng này là cháo bác đem cho Tú Linh mà. Con ăn rồi thì em ấy ăn gì? Không sao đâu, con cứ ăn đi. Bác để ở đây, khi nào đói thì lấy ăn. Sau đó bà Trinh lấy cháo đưa cho Mỹ Duyên ăn. Cô ta vừa ăn vừa khen không ngớt lời, làm Bích Loan nghe mà ngứa cả tai, gai cả mắt. Bích Loan trong lòng thắc mắc, không hiểu vì sao cả Tú Linh và chị ta đều vào viện như vậy, nhưng không dám hỏi. Bà Trinh chờ Mỹ Duyên ăn xong thì cùng Bích Loan đi qua phòng Tú Linh. Mỹ Duyên cũng muốn biết phòng Tú Linh ở đâu, nên cô ta đợi hai người họ đi ra cửa thì cũng vội đi theo hai người họ. Cho tới khi thấy bà Trinh và Bích Loan dừng lại ở một căn phòng VIP thì cô ta thầm mỉm cười, sau đó quay trở lại phòng của mình. Tới nơi bà gõ cửa rồi dặn dò Bích Loan. Lát nữa chị Linh có hỏi thì con nói kẹt xe nên chúng ta tới muộn biết chưa? Bích Loan thấy khó hiểu nhưng cũng trả lời. Dạ, con biết rồi ạ. Ở bên trong, hai mẹ con Tú Linh đang nói chuyện. Nghe tiếng gõ cửa thì bà Hồng đi ra mở cửa. Thấy bà Thông Sa đi cùng một cô gái khác nữa thì khá ngạc nhiên. Bà mời họ vào phòng rồi nói. Chào chị. Bà Trinh cũng gật đầu chào lại. Tú Linh thấy mẹ chồng và Bích Loan tới thì cũng lên tiếng chào. Con chào mẹ, chào Bích Loan nhé. Mẹ với Bích Loan mới tới ạ. Hai người ngồi đi. Bích Loan đi qua chỗ Tú Linh xem em bé. Còn bà Hồng và Trinh thì ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau. Hai người cũng thống nhất là khi Tú Linh xuất viện thì sẽ về nhà bà Hồng ở để bà chăm sóc. Còn hiện tại thì hai người sẽ chia ra. Bà Trinh chăm sóc ban ngày, còn ban đêm sẽ là bà Hồng. Nói chuyện được một lúc thì y tá vào thông báo tới giờ tắm bé, nên bà Hồng ôm đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Bà Trinh cứ nghĩ đứa nhỏ không phải cháu ruột của mình, mà trong lòng có chút buồn. Nhưng dù sao Tú Linh vẫn là con dâu, bà vẫn ân cần hỏi han. Con đã ổn chưa? Cố gắng ăn uống có sữa cho Kenty nhé. Mà con đã ăn gì chưa? Dạ con cũng ổn rồi. Mẹ con có nấu cháo đem vào, con vừa mới ăn xong. Vậy trưa nay con muốn ăn gì để mẹ về nấu? Dạ con ăn gì cũng được hết mẹ ạ. Sau đó bà Trinh nhờ Bích Loan ở lại với Tú Linh để bà về nấu. Bích Loan về nhà cũng không làm gì nên đồng ý ngay. Bà Trinh sau khi rời khỏi phòng Tú Linh thì chưa về mà quay lại phòng của Mỹ Duyên. Do vừa nãy có Bích Loan ở đó nên bà không tiện hỏi thăm được. Tới nơi thấy phòng mở cửa nên bà đi vào. Mỹ Duyên lúc này vừa được y tá vệ sinh vết mổ xong. Cô ta thấy bà Trinh quay lại thì ngạc nhiên hỏi. Bác không qua thăm Tú Linh hay sao mà quay lại đây vậy? Bác vừa từ đó qua đây, con đỡ chưa? Có cần bác báo với ba mẹ con không? Mỹ Duyên lúc nãy nghe bà Trinh nói thì cũng đoán ra bà đã biết hết mọi chuyện, nên cô ta muốn nhân lúc chỉ có bà Trinh ở đây thì sẽ làm cho bà tin mình nên nói. Dạ con cũng đỡ rồi bác, lâu lâu chỉ đau tí thôi. Bác đừng báo cho ba mẹ con biết, con sợ họ biết sẽ buồn rồi trách anh Phong nữa ạ. Nói tới đây Mỹ Duyên rơm rớm nước mắt. Bà Trinh thấy vậy thì vỗ vỗ lên vai Mỹ Duyên nói. Chuyện không mong muốn nó cũng đã xảy ra. Bác nghe tin cũng buồn lắm, vì dù sao đứa bé cũng là con cháu nhà này. Nghe bà Trinh nói vậy, Mỹ Duyên nhếch môi cười đắc ý. Rồi cô ta chợt gào khóc thảm thiết nói. Đó không phải là chuyện không mong muốn, là Tú Linh khi biết con có con với anh Khải Phong thì muốn hại con của con. Bà Trinh thấy Mỹ Duyên kích động vừa gào thét vừa nói, làm bà nghe không rõ nên bà ôm cô ta lại rồi hỏi. Con bình tĩnh lại Mỹ Duyên, sức khỏe con còn yếu không nên khóc như vậy, bình tĩnh nói rõ cho bác nghe xem nào. Mỹ Duyên lấy tay giả vờ gạt nước mắt, cô ta biết bà Trinh rất dễ mủi lòng thương người nên tỏ ra đau lòng mà vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện giống như cô ta kể với Khải Phong cho bà Trinh nghe. Bà Trinh nghe xong cũng bán tín bán nghi, chứ không tin Mỹ Duyên mà vội vàng đi tìm Tú Linh, mắng như Khải Phong. Dù chỉ ở cùng Tú Linh mấy tháng nay thôi, nhưng bà cũng nắm được tính cách của cô thế nào. Với lại bà chỉ nghe từ một phía, nên bà chưa thể tin được. Bà nói, con yên tâm, nếu thực sự Tú Linh hại con và đứa nhỏ, thì bác sẽ không chấp nhận Tú Linh làm con dâu bác nữa. Mỹ Duyên nghe vậy thì như mở cờ trong bụng vì đúng ý cô ta muốn. Cô ta vẫn tỏ ra đau lòng mà nói. Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm. Có người mẹ nào mất con mà không đau lòng đâu bác. Huống gì nó chỉ mới hình thành thôi. Vậy mà em ấy nỡ lòng nào hãm hại đứa con của con. Em ấy cũng có thai mà sao lại độc ác đến vậy hả bác? Bác nhất định phải đòi công bằng lại cho con nha bác. Bà Trinh thấy Mỹ Duyên kích động như vậy thì an ủi thêm vài câu, đợi Mỹ Duyên bình tĩnh lại thì bà nói. Con nghỉ ngơi đi cho mau khỏe lại nhé, bác có việc phải đi rồi. Mỹ Duyên nghe vậy thì gật đầu nói. Dạ bác đi đi ạ, con ổn rồi. Bà Trinh gật đầu đứng dậy rời đi. Đợi bà Trinh khuất sau cánh cửa thì Mỹ Duyên lập tức thu hồi lại vẻ mặt đáng thương kia mà nhếch môi mỉm cười đắc ý.